Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2677, Chim Hoàng Yến, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Đường tiểu thư, người biết ta đem Nhan thị làm đổ A, Tần Tuyết trong lòng tự nhủ lên cái này thời điểm. Con ngươi đặc biệt sáng. Mặc dù ta trước mặt người khác, phi thường lạnh nhạt. Nhìn đây không phải là cái đại sự gì. Trên thực tế chính ta nhốt tại trong thư phòng thời điểm. Thật vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên. Đã từng cái kia chà đạp ta tôn nghiêm. Không đem ta xem như người nhìn người. Ta rốt cục đem hắn đánh bại. Tại mới đầu thời điểm. Hắn còn bá đạo đối ngoại tuyên bố. Ta Tần Tuyết Tâm là hắn nữ nhân. Cái này người thật là dường như yêu. Thật không biết xấu hổ. Thật quá phận a, hắn cái kia thần kỳ bộ dáng. Phảng phất có khả năng một tay che trời. Hàng năm sinh nhật thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ đưa chút đồ vật đến buồn nôn ta. Tại tửu lâu phòng ăn gặp, hắn cũng sẽ chặn lấy ta. Hắn thật coi là lớn lên giống lấp kín tường, liền có thể ngăn đón đường sao? Ta phải khách khí, trực tiếp để bảo tiêu đem hắn oanh mở tới. Nhưng hắn thật là tặc tâm bất tử. Ở đâu đều muốn cùng ta mập mờ một chút. Cái này người không chỉ có bỉ ổi. Còn buồn nôn cực kỳ. Có một lần ta khách sạn gian phòng. Lại là hắn dưới danh nghĩa khách sạn. Kết quả ta đi vào. Liền phát hiện hắn nằm ở bên trong. Tần Tuyết trong lòng tự nhủ lên cái này thời điểm. Sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không phải ta dành thời gian còn trình độ một chút taekwondo. Khả năng một lần kia lại sẽ nói. Ta hiện tại thế nhưng là đai đen cửu đoạn. Tên kia cảm động thô. Ta một quyền liền là một cái cặn bã. Đường quả lần này bị chọc cười. Tần Tuyết Tâm bên này cụ thể tình huống nàng không chú ý, chỉ chú ý hai kiện đại sự. Một sự kiện thi ra xí nghiệp sửa họ. Một kiện là Nhan thị đóng cửa. Không nghĩ tới Tần Tuyết Tâm vì tự thân an toàn. Thế mà còn luyện một chút taekwondo. Bây giờ còn là đai đen cửu đoạn. Liền cao đẳng cấp, có thể thấy được nghị lực cũng không tệ lắm. Vậy ngươi rất lợi hại. Đường tiểu thư, lần này ngươi ở trong nước muốn ở bao lâu a? Ngốc một hồi, Tần Tuyết Tâm vui vẻ bật cười. Cái kia muốn đi đâu chơi? Ta giúp ngươi an bài. Thế nào? Nàng mắt liếc một mặt cảnh giác Bạch Thước. Có chút im lặng, ta để người an bài cho các ngươi hành trình đi. Đây là ta tấm lòng thành. Đường quả không có cự tuyệt. Bạch Thước cũng không có phản đối. An bài liền an bài. Chỉ cần không cho hắn cùng tiểu quả tách ra liền được. Nhắc tới, Tần Tuyết Tâm nữ nhân này đi đến hôm nay. Quả thật làm cho người có mấy phần bội phục. Dù là sau lưng nàng có người làm chỗ dựa. Bản sự cũng là không nhỏ. Nhan úy ở bên ngoài gặp mưa. Đúng lúc, đường quả nhắc nhở một câu. Tần Tuyết Tâm hướng ngoài phòng ngắm nhìn. Hắn cái này người luôn luôn so sánh B3N thái. Trời mưa to, người khác cũng sẽ ở trong phòng ở lại. Liền hắn ưa thích đứng ở bên ngoài gặp mưa. Hắn thật coi là, lâm bệnh, ta sẽ đau lòng sao? Đầu óc có bệnh, muốn hắn thật chết bệnh ở bên ngoài đâu? Vậy ta giúp hắn đánh một chút hỏa táng chàng điện thoại vẫn là có thể. Chính hắn muốn gặp mưa, kết quả xối chết rồi. Chẳng lẽ còn muốn ta phụ trách hay sao? Tần Tuyết lòng có chút hoài nghi nhìn xem đường quả. Gặp nàng nhẹ nhàng tựa ở Bạch Thước trên thân. Thở dài một hơi. Đường tiểu thư bộ dáng. Không giống như là lo lắng Nhan úy bộ dáng. Tương đối Nhan úy. Cái này Bạch Thước nhìn xác thực muốn thuận mắt rất nhiều. Nhan úy là một kẻ hung ác. Tại trên con đường kia đứng một ngày một đêm. Cuối cùng thời tiết tạnh. Mặt trời mọc. Đều không có người đi ra ngoài nhìn hắn tình huống. Hắn là bị nóng rực mặt trời phơi tỉnh. Lúc ấy đường quả cùng Tần Tuyết Tâm liền đứng tại biệt thự trên sân thượng. Nhìn xem Nhan úy từ dưới đất bò dậy. Lại lảo đảo té xuống. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn. Không thấy được trong mắt có bất kỳ lo lắng. Cũng không khỏi cười một tiếng. Cách chương.